Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3828, Ngượng Ngùng. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Tiểu ác ma bị Ninh Thư một trận đỗi. Nói mà không có biểu cảm gì nói. Vậy, người nói làm sao làm? Ta mặc kệ, Ninh Thư cùng Phạt Thiên lại thêm một cái chư quân đều nhìn chằm chằm tiểu ác ma. Tiểu ác ma sau lưng cái đuôi lay động đến tương đối lợi hại. Hiển nhiên, nội tâm ba động cũng tương đối mãnh liệt. Ninh Thư, đừng nói cho ta, ngươi không có cách nào. Ngươi lợi hại như vậy, lên trời xuống đất đều được. Tiểu ác ma xùy một tiếng, đối Ninh Thư tựa như biếm không phải biếm nói rất khó chịu, có chút đùa ác bình thường hướng Ninh Thư há miệng ra. Hắn há miệng. Có một cỗ lực hấp dẫn cực lớn đem Ninh Thư hướng trong miệng của hắn hấp thu. Ninh Thư tự nhiên là có thể ổn được. Đan điền trầm xuống. Gót chân gắt gao đâm vào trên mặt đất. Chính là tóc đánh mặt đau. Ninh Thư có thể đối phó được. Phổ thông linh hồn đều gánh không được. Từng cái lít nhà lít nhít bị hút vào tiểu ác ma trong miệng. Linh hồn kêu trời trách đất. Vẫn như trước trốn không thoát bị nuốt vận mệnh. Tiểu ác ma bụng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phồng lên. Toàn bộ luân hồi thế giới linh hồn đều bị hút vào tiểu ác ma trong bụng. Tiểu ác ma đánh một cái nấc, sờ sờ bụng của mình. Trên mặt lộ ra sắc mặt khó. Coi, thật mẹ nó xấu. Tiểu ác ma có điểm trống. Ninh Thư nói mà không có biểu cảm gì nói. Như thế nào nuốt, ta không nuốt. Như thế nào đem những này linh hồn cho lấy đi. Tiểu ác ma tức, giận nói, đến lúc đó lại phun ra là được rồi. Nhiều linh hồn như vậy, không, dễ dàng như vậy liền tiêu hóa. Phạt Thiên trên mặt lộ ra căm ghét biểu tình. À, thật buồn nôn nha, tiểu ác ma nhìn thấy Phạt Thiên trên mặt biểu tình. Trong lòng càng khó chịu, chính mình hy sinh hình tượng. Những người này còn chê cười nàng. Tiểu ác ma khó chịu nói, nhanh lên. Không thì những linh hồn này liền bị tiêu hóa, phóng tới cái nào luân hồi thế giới. Ninh Thư mang theo tiểu ác ma đến một cái linh hồn tương đối ít luân hồi thế giới. Tiểu ác ma xem xét Ninh Thư cùng Phạt Thiên đồng dạng. Quay người đưa lưng về phía hai người. Sau đó dùng ngón tay trừ cổ họng của mình mắt. Sau đó oa một tiếng. Phun ra rất nhiều linh hồn. Phạt Thiên biểu tình càng chê. À. Càng buồn nôn hơn, Ninh Thư ngược lại không có cảm giác gì. Coi như tiểu ác ma phun ra cầu vồng. Sắc phun, cũng có thể mặt không đổi sắc. Ngược lại là quan sát được, những linh hồn này tại tiểu ác ma trong bụng ở lại. Một hồi, đi ra lúc linh hồn đều trở nên so trước đó một chút nào yếu ớt một. Chút, đặc biệt là một ít vốn là yếu nhược linh hồn. Hiện tại liền yếu hơn. Tiểu ác ma lau đi khóe miệng nói. Làm xong, ta đi, thấy Ninh Thư nhìn chằm, chằm những linh hồn này nói. Không phải ta muốn hấp thu những linh hồn này, mà là vào thân thể của ta. Thân thể tự nhiên mà vậy liền sẽ tiêu hóa những linh hồn này. Thế nào, ta hỗ trợ, chẳng lẽ còn không thể hấp thu một chút linh hồn chi? Lực, tiểu ác ma khoanh tay, một mặt khó chịu thêm ngạo mạn. Dựa theo ta, phong cách làm việc. Những người này liền nên toàn bộ nuốt. Đã không có vãng sinh trì, vậy đã nói rõ bọn họ mất đi vãng sinh cơ hội. Thiên ý chính là cái kia làm ta nuốt. Không thì thế giới này linh hồn liền sẽ càng ngày càng nhiều. Hừ, Ninh Thư liếc mắt nhìn hắn. Làm gì kích động như vậy? Ta lại không có nói cái gì. Tiểu ác ma thế nào như vậy hướng? Ninh Thư lập tức kịp phản ứng. Người có phải hay không khẩn trương nha? Lần thứ nhất công tác. Đừng khẩn trương. Coi như này thật đúng là tiểu ác ma lần thứ nhất công tác chính thức đâu. Tiểu ác ma đột nhiên liền nổ. Ta không có khẩn trương. Ta chỗ nào khẩn trương? Người chờ có nói hưu nói vượn. Có cái gì tốt khẩn trương? Ninh Thư cùng Phạt Thiên dùng lý giải tha thứ ánh mắt nhìn tiểu ác ma. Thành công đem tiểu ác ma thấy xù lông. Quay người siêu một chút liền rời đi. Ninh Thư thở ra một hơi. Chuyện này cuối cùng là kết thúc. cảm giác đều phải mệt chết bất đắc kỳ tử. Phạt Thiên theo trong nhẫn không gian lấy ra một bàn quà, đưa cho Ninh Thư. Ninh Thư nhíu mày nhìn Phạt Thiên cổ. Trên cổ của hắn rốt cuộc treo bao nhiêu? Trong nhẫn không gian, Ninh Thư cầm một viên ném vào trong miệng. Lạnh tư tư, Phạt Thiên một bên ăn, vừa hướng Ninh Thư nói. Người muốn đi ấu tể sở a? Ta là nhân loại linh hồn. Lão gia tử kia sẽ không thu ta. Ninh Thư buông tay nói. Hai người nói lời này về tới hệ thống không gian. Phạt Thiên nói. Thử lại một chút chứ sao? Phạt Thiên nhìn con chuột con pho tượng, híp mắt, lộ ra tươi cười nói. Vạn, nhất này lão đầu tử thiện tâm đại phát đâu? Ninh Thư không giải thích được nhìn Phạt Thiên một chút. Thiện tâm, vậy được rồi, ta lại đi thử một lần. Dù sao thử một chút chính mình cũng sẽ không thiếu một khối thịt. Ninh Thư chú ý tới con chuột con tượng đất. Mặt ngoài hiện đầy tinh tinh điểm, điểm quang hoa. Đưa tay đụng một cái, trong cảm giác ẩn chứa sinh cơ bừng bừng. Ngươi xem, con chuột con có phải hay không so trước đó sinh cơ nhiều? Chẳng lẽ con chuột con thật sự có cơ hội tỉnh lại? Phạt Thiên gật đầu, đúng thế, là so trước đó sinh cơ nhiều. Như vậy trong lòng suy đoán bắt đầu chậm rãi nhận được nghiệm chứng. Rất lớn tỷ lệ, nếu như là như vậy, như vậy Ninh Thư cũng có thể có cơ hội tiến vào ấu tể sở. Ninh Thư cảm thấy Phạt Thiên rốt cuộc không nỡ con chuột con cái này đồng bạn, mới có thể như vậy phục sinh con chuột con. Nhìn như đối con chuột con không hề tốt đẹp gì, nhưng thời điểm then chốt vẫn là đối con chuột con vươn viện thủ. Phạt Thiên hỏi, vậy ngươi lúc nào thì đi với ta ấu tể sở? Ninh Thư, hiện tại liền đi. Dù sao có nhiều thời gian. Phạt Thiên hơi hơi cười, gật đầu, vừa muốn nói chuyện phiếm hệ, thống leng keng một tiếng. Phạt Thiên trên mặt nụ cười liền biến mất. Ninh Thư ấn mở nói chuyện phiếm hệ thống, là phủ quân phát tới. Mở miệng chính là chất vấn, người đối với hắn làm cái gì? Trở về liền đem chính mình nhốt lại rồi. Ninh Thư, xảy ra chuyện gì sao? Ta mẹ nó cũng không có đối tiểu ác ma làm chuyện gì nha. Lông tơ đều không có chạm vào một chút. Ninh Thư hô to oan uổng. Cũng không có làm gì. Tiểu ác ma nội tâm thế mà như vậy ngượng ngùng sao? Chỉ là tại trước mặt của người khác nôn mửa một chút. Như thế nào xấu hổ thấy không được người. Bề ngoài như vậy dã tính. Nội tâm vô cùng ngượng ngùng. Sách, đại khái là lòng tự trọng bạo giáp. Không cho phép chính mình tại trước mặt của người khác làm ra bất luận cái gì mất mặt cử động. Phủ quân rõ ràng không tin. Ninh Thư chỉ có thể mang đùa ác tâm tình. Ba Lạp đem tiểu ác ma công tác dáng vẻ nói cho phủ quân. Phủ quân cùng tiểu ác ma thời gian chung đụng so những người khác lâu, khẳng định hiểu được tiểu ác ma tiểu tính tình. Phủ quân lần này không nói chuyện, không có phản ứng Ninh Thư. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt, phủ quân đại khái là cảm thấy tiểu ác ma tại chính mình nơi này bị khinh bỉ. Tiếp theo lại là Mặc Minh đến thúc khoản, hỏi Ninh Thư lúc nào đem số dư cho chấm dứt, quân đội chờ phát quân phí đâu. Ninh Thư đem trong chương mục tiền phát cho Mặc Minh. Mặc Minh địa vị bây giờ không giống nhau, quan tâm nhiều chuyện, Mặc Minh cho nàng thuận tiện. Nàng tự nhiên cũng không thể vẫn luôn kéo số dư. Thu được số dư, Mặc Minh cho Ninh Thư phát một cái khuôn mặt tươi cười biểu tình, một loạt nhe răng. Kế Mặc Minh sau, chủ hệ thống lại thông báo Ninh Thư đi xử lý tinh thần thạch. Hết chương.